Yêu thầm là chuyện một người. Chương 37, gián điệp thương mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cơn mưa trời lại rạng sáng sớm, những tia nắng chiếu vào căn phòng ngủ đơn sơ giản dị của Lý Thẩm, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của cô. Nhận thấy sự khó chịu chiếu qua mặt, Lý Thẩm cũng tỉnh dậy. Cô nhếch nhác rời khỏi giường vì tác dụng của thuốc ngủ khiến đầu cô khá nhức. Chuẩn bị mọi thứ, Lý Thẩm rời khỏi nhà xuống cửa chính của chung cư, tính bắt xe đến công ty thì Lục Lệ Thành đã chờ sẵn ở dưới. Anh một thân vest màu được đặt may riêng, từng đường chỉ chất lượng cao cấp. Bộ đồ rất hợp với dáng người cao ráo của anh, như tôn lên khí chất cao quý, giàu sang cùng sự chín chắn của người đàn ông thành đạt. Đang nhìn đồng hồ trên tay thì người đàn ông gần đó gọi tên, khiến cho Lý Thẩm quay người lại. Lý Thẩm, Lục Lệ Thành vừa gọi vừa đưa tay lên ý chào hỏi. Lục Tổng, sao anh ở đây? Lý Thẩm quay người nhìn thấy anh ta liền tiến tới. Lục Lệ Thành mở cửa xe rồi đáp. Không phải em nói em bỏ xe ở công ty sao, anh đưa em đi. Nhìn đồng hồ thấy không còn kịp bắt xe nữa, Lý Thẩm liền gật đầu lên xe, anh ta cũng nhanh chóng ngồi vào xe khởi động xe chạy. Ái Đạt, không có việc gì à, sao mà vị tổng tài như anh lại rảnh rỗi như vậy? Đang đi trên đường, Lý Thẩm bỗng quay sang hỏi. Công ty Ái Đạt, một công ty con của Lục Thị tại Singapore mới được thành lập không lâu, dưới bàn tay của Lục Lệ Thành đã nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường thương mại. Rất bận nhưng cũng không thể để vị luật sư xinh đẹp đi muộn được, đúng không? Ha ha, Lục Lệ Thành cười lớn rồi đáp. Lý Thẩm bĩu môi, thôi đi, có chuyện gì muốn nhờ vả đúng không? Nói đi, em sẽ giúp. Vụ kiện à hay tranh chấp? Sao em cứ mặc định anh tìm em là có việc vậy, anh là muốn đưa em đi làm thôi mà. Lục Lệ Thành nói rất nghiêm túc, khiến Lý Thẩm trong lòng lóe lên tia lo lắng rồi nhanh chóng vụt tắt. Lý Thẩm liền nhanh chóng chữa cháy. Chỉ là em thấy Ái Đạt sắp lên sàn, sợ bên anh gặp rắc rối thôi mà. Ừ, đến rồi. Lục Lệ Thành đỗ xe ở trước cửa chính tập đoàn, nhân viên đi qua liền bàn tán chiếc xe BMW cao cấp lạ mắt mà họ chưa từng thấy xuất hiện ở đây. Lý Thẩm còn mong chờ ánh mắt tha thứ vì lời nói lúc nãy thì giật mình khi xe dừng ngay trước cửa công ty. Anh làm gì vậy, người ta nhìn rồi lại bàn tán thì làm sao? Lục Thành quay sang. Chúng ta quang minh chính đại sợ gì, anh cũng đâu phải làm việc trong tập đoàn của em đâu. Em còn không xuống sẽ muộn thật đấy, coi như sáng nay em đen đủi. Lý Thẩm bĩu môi liếc Lục Lệ Thành một cái rồi mở cửa xe nhanh chóng đi vào. Hôm nay cô mặc cũng giống như mọi người nhưng không hiểu sao sáng nay lại mang giày cao gót, thực sự muốn bước nhanh cũng khó. Vừa bước xuống xe, nhân viên đi qua liền nhận ra ngay vị đại luật sư của tập đoàn, còn cúi người chào hỏi. Đến lúc Lý Thẩm đi khuất lời bàn ra bàn vào sau lưng lại tiếp tục. Một nữ nhân viên hành chính lên tiếng, tôi vốn dĩ còn nghĩ tổng giám đốc của chúng ta với luật sư Lý là một đôi cơ, đúng là tài giỏi xinh đẹp không thiếu người theo đuổi nhỉ. Mọi người đi cùng cô gái đó cũng gật đầu đồng tình. Lý Thẩm không vội trở về phòng làm việc của mình mà dùng thang máy chuyên dụng đi lên văn phòng của Alex. Thấy Lý Thẩm đi lên, cô thư ký liền cúi người chào rồi gõ cửa văn phòng giúp cô. Tổng giám đốc luật sư Lý tìm anh, mời vào, giọng nói nam tính từ bên trong vọng ra. Thư ký liền mở cửa mời Lý Thẩm đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào căn phòng làm việc ám mùi thuốc, Lý Thẩm khua khua tay rồi đi tới kéo tất cả rèm và cửa ban công để không gian được ổn định trở lại. Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chăm chú đọc tài liệu, cúc áo đầu tiên mở ra, cà vạt nơi lỏng bên cạnh còn một khay đầy tàn thuốc. Alex, anh không về nhà sao? Anh xem tôi nói rồi, đừng hút thuốc nhiều rất có hại cho sức khỏe mà. Tiểu Thẩm đấy à, tôi muốn điều tra sổ sách 2 năm nay một chút, không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy, liền làm mấy điếu cho tỉnh táo thôi. Ninh thiếu gia thường ngày rất chỉn chu nhưng hôm nay có chút tiều tuy vì một đêm không ngủ. Anh đóng tập tài liệu lại đi tới ghế sofa ngồi xuống, Lý Thẩm cũng ngồi xuống cạnh đấy lên tiếng trách móc như mẹ của anh ta. Chẳng biết lo cho sức khỏe của mình chút nào, anh nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi, tôi đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu để đệ đơn kiện rồi. Alex gật gật đầu, vậy tốt, anh tra số sách rồi có một số tiền không nhỏ bị thất thoát, số liệu báo cáo lại không khớp với nhau, tên Triệu Chân chết tiệt dám biển thủ công quỹ, anh đúng là nuôi ong tay áo mà. Gì cơ, vậy anh sắp xếp lại tài liệu đi, nhân lúc đâm đơn kiện lên tòa chúng ta giao bằng chứng cho bên cảnh sát, như vậy lên tòa sẽ rất có lợi cho bên ta. Lý Thẩm mới nghe có chút hoảng hốt nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dường như cơ hội của họ đã tới. Được, Alex gật đầu, Lý Thẩm mỉm cười đắc chí cùng lời nói vô cùng tự tin, mỗi lần cô chắc nịch với lời nói của mình thì mọi thứ đều không cần phải lo lắng nữa. Rất tốt, chỉ cần cảnh sát vào cuộc thì chúng ta sẽ có tài liệu xác thực chứng cứ về nhật ký cuộc gọi cũng như lịch sử giao dịch rửa tiền của bọn chúng, không những hạ bệ được đối thủ còn thu về được lợi nhuận cho chúng ta đấy. Anh mở cuộc họp đưa ra yêu cầu bồi thương đi nhé, tôi tin chắc vụ này chúng ta thắng rồi. Alex vỗ tay, đại luật sư đã nói vậy, tôi liền yên tâm rồi. À đúng rồi, tên Triệu Chân cũng đã từ chức, chắc là có tật giật mình nên mới giúp tôi nhanh chóng tra ra như vậy. Thôi đi, anh làm tôi trong lòng nở hoa rồi đấy, vậy anh xử lý đi nhé, tôi cũng chẳng hiểu việc kinh doanh của mấy anh, việc của tôi chỉ đứng về chính nghĩa và giúp thân chủ mình hết sức thôi. Tôi về văn phòng, anh nhớ về nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ đó. Lý Thẩm đứng dậy vỗ vai Alex rồi đi tới mở cửa rời văn phòng. Mọi việc gọi như đã đúng với kế hoạch, chỉ còn chờ đối phương biết sợ phải đến đàm phán thôi, cho dù không đàm phán mà phải ra tòa cô cũng nắm chắc phần thắng về tay mình. Thiên Di, Cách Chương.